Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 29 của bộ truyện Khai Quang Mật Sử. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tôi đi tới trước mặt cô gái, dùng bàn tay phải nâng cằm cô ta lên. Cô gái vội vàng né tránh, tôi giữ chặt vuốt ve khuôn mặt cô ta. Làn da của cô ta thật mịn màng, khuôn mặt mướt mát, trắng nõn không tì vết. Một khuôn mặt đẹp thế này, đúng là khiến người ta thích mê. Bây giờ rơi vào tay tôi rồi mà còn dám cứng miệng à? Sau này, cô cứ ở lại đây, rồi sớm muộn gì cô cũng phải khuất phục. Cô ta lớn tiếng chửi. Tên khốn, cút đi, đừng có chạm vào tôi. Nói xong, cô ta hất đầu một phát, nhào đến cắn lên tay tôi. Tôi vội vã né tránh. Trong lòng cô ta nghĩ không thể chịu thua ngay được, nếu không tôi sẽ phát hiện được gì đó. Dù sao thì cũng bị bắt và nhốt tại đây rồi, cô ta sẽ có đủ thời gian. Muốn lươn lẹo với tôi? Tôi cười hề hề, nói. Bây giờ cô đang ở trong tay tôi, tôi muốn làm gì cô mà chẳng được, cô đâu thể phản kháng lại. Nói xong, tôi xô cô ta lên giường, hai tay kéo khóa quần áo của cô ta xuống. Xoan một cái, tôi đã kéo hết khóa quần áo trên người cô ta. Bên trong cô ta mặc một chiếc áo mỏng cổ tròn để lộ ra thềm ngực trắng nộn và khe ngực sâu hoắm. Hai bầu ngực chen chúc nhau bên dưới lớp áo lót dựng lên cao vút như muốn xé tan lớp áo ra. Mà cô ta cứ dãy dụa phản kháng khiến hai bầu ngực càng rung mạnh hơn như là đang cố chứng minh sự tồn tại của nó. Dậy thì thành công đấy nhỉ? Tôi nở nụ cười dâm tà, nói. Hay là tối nay cô theo tôi đi. Tay tôi trượt theo đường cong trên bờ ngực của cô ta xuống bên dưới. Tôi cứ nghĩ cô ta sẽ né tránh, nhưng không hề, mà ngược lại cô ta còn đẩy ngực về phía trước. Chuyện gì thế này? Một tay tôi nắm lấy một bầu ngực của cô ta, thế mà nắm không hết được. Cảm giác mềm mại nhẵn nhụi đó truyền thẳng vào tim tôi. Nét mặt cô ta vô cùng dịu dàng, nói. Trương Sơn Thành, anh muốn chiếm lấy tôi thì cũng được. Tôi có thể cho anh. Bây giờ anh cởi trói cho tôi đi. Tôi sẽ cho anh hết. Chỉ cần anh thả tôi ra, anh muốn gì tôi cũng chịu. Miệng cô ta nói thế, nhưng trong lòng thì đang nghĩ là chỉ cần tôi cởi trói ra, cô ta sẽ chủ động cởi quần áo cho tôi. Sau đó, khi quần tôi tuột được một nửa, cô ta sẽ nhân cơ hội đá vào chỗ hiểm, cho tôi tàn phế luôn, sau đó chạy trốn. Tay phải của tôi vẫn đang cảm nhận bầu ngực của cô ta. Mặc dù cô ta rất ghét tôi, nhưng trên mặt vẫn phải cố làm ra vẻ hưởng thụ. Thích thì tôi chơi cùng cô. Tôi cười nói. Nếu cô đã muốn cho tôi, thì trói lại sẽ càng kích thích hơn chứ. Nói xong, tay tôi đã vén quần cô ta lên, lướt đi lướt lại trên vùng cầm đó. Tay tôi sờ vào làn da mềm mịn trơn nhẵn của cô ta. Một lát sau thì chạm đến quần nhỏ của cô ta. Tôi túm lấy nó, tùy ý xoa bóp. Mà cô ta vẫn cứ thuận theo, mặc tôi chơi đùa. Trên mặt cô ta là vẻ quyến rũ trên người. Cô ta nói. Anh cởi trói cho tôi. Tôi đang bị thương, tay đã gãy xương rồi. Anh trói thế này tôi không làm gì được. Trương Sơn Thành, anh có thể khóa trái cửa phòng lại. Tôi sẽ không bỏ chạy đâu. Hơn nữa, anh lợi hại như thế. Tôi đâu phải là đối thủ của anh. Trong lòng cô ta lại đang thầm mắng tôi. Tôi sẽ phế anh, xé anh ra thành tám mảnh. Tôi cười nói. Tôi đã nói rồi, tôi thích chơi trói. Khi nào xong việc rồi tôi cởi trói cho. Ha ha ha ha. Nói xong, hai tay tôi càng không kiêng dè gì mà sờ mó. Cô ta vẫn không phản kháng, ngược lại còn hùa theo động tác của tôi. Dường như cô ta đang cố ý khơi dậy dục vọng của tôi để tôi cởi trói cho cô ta. Không cởi trói quả thực là hơi bất tiện. Nhưng mà tôi chỉ cởi trói ở chân cô ta. Tôi đè lên người cô ta, tay sờ bên dưới, miệng thì hôn lên môi cô ta. Cô ta vẫn tiếp tục phối hợp với tôi. Tiếng rên mềm mại của cô ta truyền vào tai tôi, khiến máu huyết tôi sôi sục. Chúng tôi cọ sát khoảng 2 phút. Lúc tôi đang chuẩn bị lột quần cô ta xuống, thì đột nhiên trên môi tôi đau nhói. Hóa ra, cô ta đã cắn lên môi dưới của tôi, còn chân phải thì thúc mạnh lên cậu em của tôi. Tôi vội vã đẩy cô ta ra, lau vết máu ở môi dưới, cười lạnh, nói. Muốn gài bẫy tôi à? Cô ta không hề chạm được vào cậu em của tôi vì tay trái tôi đã ngăn lại được. tôi đã đề phòng từ trước rồi. Tôi biết chắc chắn cô ta sẽ nhân cơ hội này để cắn lại tôi. Kế hoạch thất bại, mặt cô ta vô cùng hoảng hốt. Tôi nhìn chằm chằm vào phần bụng trắng ngần và bầu ngực cao vút của cô ta như còn chưa đã cơn thèm. Tư thế hiện tại của cô ta rất quyến rũ. Cô ta co vào một góc giường, hoảng hốt nói với tôi. Đừng có lại đây! Tôi ngồi ở mép giường, dùng tay phải nhấc cằm cô ta lên, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô ta, cười nói. Tôi còn chưa biết tên cô đấy, xinh thế này cơ mà, cô tên là gì? Tôi không nói. Cô ta lạnh lùng đáp. Trơ Sơn Thành, anh đừng tốn công vô ích nữa, muốn chém muốn giết tùy anh. Tay trái của tôi niết bầu ngực của cô ta, khiến cơ thể cô ta run rẩy, trên mặt hiện lên vẻ đau đớn. Cô ta không thể phản kháng, mà chỉ đành cắn răng chịu đựng sự sỉ nhục từ kẻ mạnh, còn trong lòng đang chửi thầm tôi. Cảm giác này rất kích thích, nhưng tôi sẽ không làm thế. Tôi sẽ không cưỡng bức cô ta, vì việc này trái với đạo đức và nguyên tắc của tôi. Ban nãy cô ta định dùng mỹ nhân kế, tôi chỉ cố tình hùa theo để đùa cô ta thôi. Cô ta không chịu nói tên mình ra, nhưng tôi đã biết rồi, vì lúc tôi hỏi tên cô ta, trong đầu cô ta đã nảy ra cái tên này, vừa khéo bị tôi đọc được. Cô ta tên là Lãnh Nguyệt, tên cũng như người, lạnh lùng vô cảm. Tên này rất phù hợp với một sát thủ. Tôi bỏ tay khỏi ngực cô ta, cười khẽ. Cô tên là Lãnh Nguyệt, đúng không? Vẻ mặt cô ta vô cùng kinh ngạc, lắp bắp. Anh, sao anh biết được? Lãnh Nguyệt đáng nghĩ, cái tên này ngoài Dương Thành công già không ai biết, tại sao Trương Sơn Thành lại biết được? Tôi nói tiếp. Lãnh Nguyệt, tôi còn biết cô làm việc cho Dương Thành công. Tôi vừa nói dứt câu, sắc mặt của Lãnh Nguyệt đã thay đổi, lòng cô ta đang nổi sóng, tự hỏi. Sao có thể như thế? Sao anh ta biết được việc này? Chẳng lẽ Trương Sơn Thành là... Trương Sơn Thành là người của tổ chức thần bí kia? Nhất định là thế. Nếu không, sao anh ta có thể lợi hại thế được? Đến mức biết tên mình, biết mình làm việc cho Dương Thành công. Tôi lại bắt được suy nghĩ của Lãnh Nguyệt. Tổ chức thần bí? Sao đột nhiên lại xuất hiện một tổ chức thần bí? Xem ra, chuyện này vô cùng phức tạp. Tôi nhất định phải từng bước dẫn dụ để moi hết được mọi chuyện ra. Từ trong ánh mắt của Lãnh Nguyệt, tôi nhận ra được sự sợ hãi. Tổ chức thần bí đó từng làm hại Lãnh Nguyệt, khiến cô ta vô cùng sợ hãi. Tôi nói tiếp. Lãnh Nguyệt, tôi biết tất cả những việc cô và Dương Thành công làm. Tôi không giết cô, không báo cảnh sát bắt cô. Tất nhiên là có lý do của tôi. Việc đến nước này rồi, cô còn chưa biết tôi là ai sao? Mắt Lãnh Nguyệt lóe lên sự sợ hãi, hỏi lại. Anh là người của hợp tác xã sao? Hợp tác xã? Xem ra đó chính là tên tổ chức bí mật kia. Mà tôi vẫn lạnh tanh, bình thản nói tiếp. Không sai, tôi chính là người của hợp tác xã. Ha ha ha ha. Từ trong mắt của Lãnh Nguyệt tràn ra sự sợ hãi cùng với những suy nghĩ. Mình bị lộ rồi, giáo sư Dương cũng lộ rồi. Làm thế nào đây? Làm thế nào đây? Hóa ra anh ta là người của hợp tác xã. Anh ta không giết mình, không làm hại mình. Hóa ra không phải vì ứng mắt mình, mà là anh ta đến đây để xử lý mình. Ánh mắt của cô ta mang theo sự kinh hãi, hỏi tôi. Trương Sơn Thành, anh muốn thế nào? Tôi chưa biết phải làm thế nào thật. Trong ánh mắt của cô ta chỉ có sợ hãi, lo lắng, chứ không hề chứa thông tin nào. Cô nói xem. Tôi nói. Cô nói thử xem, hợp tác xã sẽ làm gì cô? Rốt cuộc, Lãnh Nguyệt đã phải trải qua những gì? Rốt cuộc, hợp tác xã là gì? Tôi không thể hỏi thẳng được, nếu không, Lãnh Nguyệt sẽ phát hiện được điều kỳ lạ. Đột nhiên, mắt Lãnh Nguyệt ầng ực nước, cô ta nói. Tôi đã rất cố gắng rồi, tôi đã cố hết sức, tôi không muốn bị đào thải, tôi không muốn chết. Tôi không cam tâm chết đi rồi bị vứt bỏ như một thứ rác rưởi. Lúc đó tôi đã cầu xin giáo sư Dương đưa tôi đi khỏi hợp tác xã. Giáo sư Dương cho tôi uống một loại thuốc để tôi hôn mê, giả chết. Sau đó tôi được đưa ra ngoài cùng với những thi thể khác. Sau đó, giáo sư Dương tìm được tôi trong đống thi thể đó và đưa tôi đi. Mấy năm này, tôi vẫn luôn ở trong thị trấn. Tôi không hề tiết lộ một chút thông tin nào của hợp tác xã ra ngoài cả. Tôi đã nói hết mọi chuyện cho anh nghe rồi. Cầu xin anh tha cho tôi được không? Tôi thề sẽ không bán đứng hợp tác xã, không bao giờ. Dáng vẻ đáng thương của Lãnh Nguyệt khiến tôi vô cùng đau lòng. Tôi đã hiểu được một vài chuyện rồi.

Giáo sư Dương nói. Hôm nay tôi đến đây để đàm phán với cậu. Đàm phán? Ha ha ha. Tôi có chút bất ngờ, nói. Tại sao lại đàm phán với tôi? Giáo sư Dương nhìn chằm chằm vào tôi, nói. Trương Sơn Thành, cậu đừng giả ngu nữa. Chúng tôi đã điều tra kỹ về cậu rồi. Trước khi cậu làm thầy khai quang, cậu là một thằng nhãi ai cũng bắt nạt được. Nhưng từ sau khi cậu làm thầy khai quang, cậu thay đổi đến mức không thể tin nổi. Cục trưởng Viên với Trương Vân Sơn lên kế hoạch đối phó với cậu, bị cậu nhìn thấu. Cuối cùng, tất cả đều bị tống vào tù, nhà tan cửa nát. Cậu cũng không hề coi đám Dương Đồng, Dương Huy ra gì. Ra tay một phát là đánh chúng tàn phế. Có nhóc đó nói với tôi, cậu rất mạnh, mạnh hơn người bình thường rất nhiều. Nếu không thì, lần thứ hai đến ám sát cậu, cô ta cũng sẽ không dùng đến súng. Thậm chí tôi còn nghi ngờ rằng, những nhân vật tai to mặt lớn xuất hiện trong bữa tiệc tối qua, rồi cả nhân sâm nghìn năm, tất cả đều có liên quan đến cậu, chính cậu đã giở trò. Nhà chúng tôi với nhà họ Lưu quen biết mấy đời, nhà họ Lưu có gốc gác thế nào, quen biết những ai, chúng tôi rõ như lòng bàn tay. Những ông lớn xuất hiện ngày hôm qua không thể có quan hệ gì với nhà họ Lưu được. Ngoài cậu ra, không ai đáng ngờ cả. Trương Sơn Thành, cậu là một người vô cùng lợi hại. Nhà họ Dương chúng tôi đối địch với cậu, đúng là một nước đi sai lầm. Thế nên, bây giờ chúng tôi không muốn đã sai lại càng thêm sai nữa. Lúc giáo sư Dương nói những lời này, ông ta luôn nhìn thẳng vào mắt tôi, như muốn nhìn thấy được sự thay đổi nào đó. Nhưng mà tôi vẫn bình tĩnh, mặt không đổi sắc. Người nhà họ Dương cũng ghê thật, thế mà lại đoán ra được tất cả mọi chuyện có liên quan đến tôi. Tôi cười đáp. Giáo sư Dương, xem ra ông đã đánh giá tôi rất cao. Ông dám nói ra việc ông cho người ám sát tôi. Ông không sợ tôi ghi âm lại à? Giáo sư Dương cười đáp. Nếu tôi sợ, liệu tôi có nói ra không? Kể cả cậu có ghi âm lại thì đã sao? Cậu nghĩ ghi âm giống như video à? Cậu nghĩ tôi sợ cậu thật à? Tôi cười nói. Nếu ông đã không sợ, thì tại sao lại tìm tôi để đàm phán? Nhà họ Dương các người giỏi lắm cơ mà. Tiếp tục ám sát tôi đi. Tiếp tục đối phó với tôi đi. Tôi chấp hết. Để xem, đến cuối cùng, ai mới là kẻ nhà tan cửa nát, mạng cũng không còn. Giáo sư Dương vẫn bình thản nói. Trương Xuân Thành, bố mẹ cậu mất sớm, cậu không người thân, không bạn bè, cậu đâu còn gì để mất. Thế nên, cậu không sợ gì, cậu sẵn sàng liều mạng với chúng tôi. Thế nhưng, nhà họ Dương chúng tôi không làm thế được. Nhà họ Dương sản nghiệp lớn mạnh, cậu chơi một vố như vậy thì tổn thất của chúng tôi đã vô cùng lớn rồi. Tôi thừa nhận là tôi xem thường cậu, ngay từ đầu tôi nghĩ cậu chỉ như một thằng hề, có chút khôn vặt, nhưng giờ nhìn lại, cậu quả thực vô cùng lợi hại. Thế nên, nhà họ Dương chúng tôi không nhất thiết phải đắc tội với cậu, không đáng phải hy sinh quá nhiều thứ để đối phó với cậu. Tôi sẽ ra điều kiện, nhà họ Dương đồng ý bắt tay giảng hòa với cậu. Muốn bắt tay giảng hòa với tôi? Không phải đối thủ của tôi, đấu không lại tôi, giờ lại đến bảo muốn giảng hòa với tôi. Làm gì có chuyện đơn giản thế chứ? Tôi nghĩ một hồi, sau đó nói. Tôi muốn nghe xem các ông đưa ra điều kiện gì? Giáo sư Dương nói. Chúng ta nước sống không phạm nước giếng. Chúng tôi sẽ không động vào nhà họ Lưu để họ sống yên ổn ở thị trấn này. Tất nhiên, thực ra cách tốt nhất là cậu có thể bắt tay với nhà họ Dương chúng tôi. Nhưng mà tôi nghĩ là cậu quen được nhiều ông lớn như thế, hẳn sẽ không chịu hợp tác với chúng tôi. Cậu thấy thế nào? Chẳng thế nào cả. Tôi vẫn nói rất bình thản. Điều kiện ông đưa ra rất được. Từ đầu đến giờ, nhà họ Dương muốn đối phó tôi, nhưng kết quả là vẫn chẳng làm gì được tôi. Tôi không hề bị tổn thất gì. Nhưng nhà họ Dương các người làm mưa làm gió ở thị trấn, một tay che trời, làm ra bao nhiêu việc thất đức, chẳng lẽ cứ cho qua thế hay sao? Giáo sư Dương cười đáp. Đúng là nhà họ Dương chúng tôi làm không ít việc ác, nhưng đều có nguyên nhân của nó cả. Đó là để đối phó với đối thủ và kẻ địch tiềm tàng của gia tộc. Trương Sơn Thành, có những việc cậu không thể điều tra rõ được. Kể cả cậu có điều tra được ngọn ngành, cũng sẽ có người đứng ra nhận tội. Cậu vẫn không thể lung lay được căn cơ của nhà họ Dương. Hơn nữa, cậu làm những việc này, rồi nhà họ Dương vào bước đường cùng, thì cậu được gì? Cậu có kiếm được chút lợi lộc nào không? Trương Sơn Thành, cậu sẽ làm chuyện không đem lại bất cứ lợi ích hay giá trị nào sao? Những lời này cũng có lý. Trước đây, nhà họ Dương ám sát tôi hết lần này đến lần khác, thế nên tôi mới phản kích. Nhưng bây giờ, người nhà họ Dương muốn bắt tay giảng hòa với tôi. Nếu tôi không đồng ý mà cứ đấu tiếp với họ, tôi quả thực chẳng thu được lợi lộc gì. Giáo sư Dương thấy tôi im lặng thì lại nói tiếp.